con không lên tiếng mà lặng lẽ kết hôn, rồi không may người ta biết được, sẽ nói cho không ra cái gì cả. Mẹ chỉ là sợ người ta nói đến. Con kết hôn là chuyện của con, cũng không phải kết hôn để cho người ta xem mà. Được rồi Tiểu Lăng. Xem hai người nói đều bắt đầu bốc hỏa, ba già vội vàng nghe theo vợ. Mẹ con cũng chỉ muốn tốt cho con. Bà ấy mấy năm trước đều đi đám cưới của con nhà người ta, trong lòng chịu khổ sở. Con hãy lui một bước, làm cho bà ấy vui vẻ chút đi xem nào. Chu Lăng không vui ý. Cô thật sự không nghĩ đến phải bỏ ra mấy vạn để mời người ta đến ăn cơm, lại còn làm cho chính mình mệt đến chết khiếp. Có cái gì mà tốt chứ? Có nhiều tiền như vậy, không bằng cô mua mấy quyển sách, đi chơi một chuyến, đến nơi nào đó chơi vài ngày, không thì đi ra nước ngoài một chuyến. Ai da, cũng không biết làm vợ quân nhân còn có thể hay không được đi du lịch nước ngoài, như vậy mới có thể không mệt được. Trước kia không có tiền để đi, bây giờ có tiền lại cũng không được đi à? Bất quá lúc này cũng không phải là thời điểm để nói chuyện này. Còn không biết trước được, trong hôn nhân có thể hay không xảy ra nhiều mâu thuẫn vấn đề nghiêm trọng rồi ly hôn. Hơn nữa Trung Quốc lớn như vậy, không thì cô đến địa phương nào đó chơi cũng được. Ngô Ngôn không ở lại phòng khách xem hai người cãi nhau, mà trực tiếp trở về phòng, trong tay cầm lấy hai quyển sổ tiết kiệm đi ra. Mẹ, trong này có 5 vạn, mẹ hãy cầm lấy tiền này để làm tiệc rượu đi. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Mẹ già đắc ý nhìn ánh mắt của con gái cười nói, vẫn là Tiểu Ngôn ngoan, thật nghe lời. Bất quá tiền này cũng không cần đến, con hãy giữ lại để sau này mà dùng. Trong nhà tuy rằng không có nhiều tiền, nhưng vẫn bỏ ra được mấy vạn để lo đại sự cho con gái mà. Mẹ, chỗ này con còn có nữa. Ngô Ngôn cầm quyển sổ tiết kiệm khác, nhét vào trong tay Chu Lăng đang hờn dỗi bĩu môi. Tiểu Lăng, chỗ này có 32 vạn, cho em bảo quản. Bất luận đi du lịch hay là chi tiêu cái gì khác, thì em hãy lấy tiền này ra mà dùng. Anh dừng lại nói tiếp, anh nghỉ phép được 1 tháng. Theo anh thì sắp xếp như thế này, chúng ta dùng nửa tháng để đi du lịch, còn ba mẹ vừa vặn ở nhà chuẩn bị tiệc rượu, chờ chúng ta trở về tổ chức, sau đó sẽ nghỉ ngơi vài ngày rồi mới về quân đội. Mọi người thấy thế nào? Hai lão nhân đương nhiên là không có ý kiến gì. Chu Lăng tuy rằng vẫn không muốn làm tiệc rượu, nhưng cũng không đành lòng bỏ ý tốt của Ngô Ngôn. Trong lòng đành phải đáp ứng, lôi kéo anh trở về phòng lên mạng, tìm kiếm địa điểm du lịch. Ngô Ngôn là quân nhân, cho nên có hình thức mạnh mẽ vang dội. Còn Chu Lăng có tính cách là nói một cái là liền làm ngay. Cho nên buổi tối đó ngồi mất hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chọn được một nơi để đi. Hai người liền tự trở về phòng thu xếp mọi thứ thật tốt, rồi ngủ. Sáng ngày hôm sau đi thẳng đến nhà ga, mua vé chiếu tầm 4 giờ đi Quế Lâm. Ngày đầu tiên tuần trăng mật của vợ chồng mới cưới là quyết định ở lại Quế Lâm. Quế Lâm sơn thủy giáp thiên hạ, non nước Quế Lâm đẹp nhất thiên hạ. Nơi này Chu Lăng đã sớm muốn đi rồi. Quyết định xong trọng điểm, hai người bọn họ đều tự trở về phòng ngủ. Không biết Ngô Ngôn nghĩ như thế nào, dù sao Chu Lăng kiên quyết sẽ không đồng ý ở nhà động phòng. Cho dù là đã sớm kết hôn, ngày hôm qua còn phân phòng ngủ, mà hôm nay lĩnh chứng nhận, liền chuyển vào ở cùng một chỗ, cũng rất xấu hổ. Nếu chỉ có hai người bọn họ ở nhà, nhưng đây vẫn là nhà ba mẹ, cho nên cô im lặng không lên tiếng, trở về phòng đóng cửa đi ngủ, cũng không xem, liếc mắt nhìn Ngô Ngôn một cái. Nằm ở trên giường, cô thế này mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Vừa rồi cô thật sự là sợ Ngô Ngôn sợ yêu cầu cùng vào, khi đó thật là sẽ không biết đáp ứng hay cự tuyệt đây. Mua xong vé xe lửa, cả gia đình phải đến nhà ông bà ngoại. Ông bà nội của Chu Lăng sớm đã mất, cho nên ngày Tết hoặc có đại sự gì, bọn họ đều là đến nhà bà ngoại. Lần này Chu Lăng kết hôn, đương nhiên là phải đi nói một tiếng. Ông bà ngoại của cô giờ đây tuổi tác cũng đã cao. Thời điểm sinh ra mẹ của Chu Lăng, lúc đó bà ngoại đã 40, ông ngoại 92 tuổi. Thấy cháu gái trở về còn dẫn theo cháu rể, khuôn mặt vui mừng tươi cười. Gần 2 năm nay ông ngoại đi đứng không được thuận tiện cho lắm, lỗ tai lại không được tốt, cho nên cả ngày đều ngồi ở nhà xem tivi để đốt thời gian. Bà ngoại thân thể thì tốt, nhưng mắt nhìn không được rõ lắm. Nói chuyện nhất định là phải đến gần trước mắt thì mới thấy rõ là ai. Bà ngoại nhìn thấy con gái dẫn theo con rể trở về, liền lập tức lôi kéo lại hỏi, lại oán trách anh không lên mua quà nhiều như vậy, nên tiết kiệm tiền để sống về sau. Sau lại đi vào phòng bếp nấu cơm, bà ngoại vụng trộm hỏi Chu Lăng, nó ở thành phố N tham gia quân ngũ, Thành phố N cách xa nhà chúng ta sao? Chu Lăng rửa đồ ăn, không để ý nói. Nghe nói là ngồi xe lửa khoảng mười mấy tiếng. Xa như vậy à? Thành phố N thuộc Trung Quốc sao? Chu Lăng không nói gì, trầm mặc một lúc, sau mới trầm giọng nói. Đúng, chúng ta đây cũng là người Trung Quốc sao? Chu Lăng cơ hồ muốn hộc máu, miễn cưỡng chấn định lại tinh thần, còn kiềm chế biểu tình giờ khóc giờ cười không lộ ra. Đúng, bà ngoại gật gật đầu. Gả cho người ta rồi, còn không giống như trước nữa, phải chịu khó một chút. Đối với Tiểu Ngôn cũng không được hung dữ, mà phải ôn nhu. Ở nông thôn có thói quen là mời khách ăn cơm đều là thịt cá. Hai đĩa thịt lợn to đầy béo ngậy, gà, cá cũng đầy một đĩa to. Chu Lăng nhìn đến không thích, chỉ gắp rau dưa ăn mấy miếng. Ngô Ngôn thật ra không kén chọn, cái gì cũng có thể ăn mồm to ăn. Chính là bà ngoại gắp cho anh mấy cái đùi gà to lực lưỡng cũng cắn, lại ăn mấy bát cơm to, làm bà ngoại mừng rỡ cười ha ha không ngừng. Bởi vì muốn để kịp chuyến xe lửa, bọn họ ăn cơm xong liền trở về nhà, tiện đưa mua ít hoa quả để ngồi trên xe ăn. Chu Lăng còn mua thêm vài cái bánh ngọt. Cô ghét nhất ăn cơm trên xe lửa, vừa khô lại khó ăn. Ngô Ngôn nghe cô nói vậy, liền đến quán mua ít đồ ăn chín, vào siêu thị mua một ít bánh quy, hạt dưa, sữa chua linh tinh gì đó, chuẩn bị cho cô ăn ở trên xe lửa. Hai lão nhân nhìn anh săn sóc như vậy đều cực kỳ vừa lòng, đối với anh càng thêm thân thiết. Chu Lăng cơ hồ muốn ăn giấm chua, la hét thẳng đến bọn họ có con rể không cần con gái. Bị ba già, mẹ già hung hăng cười nhạo một chút, Ngô Ngôn lại vụng trộm nắm chặt tay cô, trong mắt tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn. Vé xe là mua giường mềm, bọn họ cũng không có nhiều hành lý, chẳng qua cũng chỉ có vài bộ quần áo để trong ba lô. Hướng đến trên giường, hai người đối diện nhau ngồi xuống. Đối diện phát hiện bây giờ cũng không biết là muốn làm cái gì, phải mất mười mấy tiếng nữa mới có thể đến nơi, mà cô không cần buồn ngủ. Cô nghĩ nghĩ đứng dậy ngồi lên trên giường của Ngô Ngôn, ngồi dựa vào anh nói. Thời gian vẫn còn sớm, chúng ta hãy nói chuyện phiếm đi. Em còn không biết anh ở bộ đội làm chức vụ gì nữa. Ngô Ngôn sửng sốt một chút, rất kỳ quái nhìn cô nói rõ. Chị dâu không phải đã nói cho em rồi sao? Chu Lăng lắc đầu. Chị hai chỉ nói anh là thuộc hạ của ông xã chị ấy, là thiếu tá. Cái khác cũng chưa nói. Ngô Ngôn thử thăm dò thò tay đến bên cạnh anh không cô, cầm tay nhẹ nhàng nắm vào, cảm giác được thân thể của Chu Lăng hơi cứng một chút, trầm tĩnh lại, sau đó liền bỏ thêm một phần lực ôm sát, nhẹ giọng nói. Anh là bộ đội đặc chủng, nhị đại đội, nhị trung đội trưởng, tương đương với cấp doanh trưởng, quân khu XX thành phố N. Đại khái 6 tháng cuối năm vừa rồi, vừa được đề bạt. Chu Lăng cơ hồ nín thở đứng lên, tốt xấu gì cũng nhớ rõ mình đang ở trên xe lửa. Thế này mới kinh ngạc há to miệng, quay đầu nhìn anh nửa ngày mới nói. Anh là bộ đội đặc chủng? Ngô Ngôn thấy cô phản ứng lớn như vậy, cũng có chút khẩn trương. Là, hơn nữa so với bình thường thì bộ đội dã chiến càng vất vả, càng nguy hiểm. Em để ý sao? Anh là bộ đội đặc chủng à? Chu Lăng hỏi lại một lần nữa, biểu tình như là không dám tin. Ngô Ngôn không dám nói tiếp nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Wow, khó trách, sao anh lợi hại như vậy? Một người mà có thể đánh nhiều người như vậy mà vẫn không có bị làm sao? Vậy có phải hay không bộ đội đặc chủng diễn tập giống như trong TV? Chu Lăng trong ánh mắt lóe sáng, cô rất thích bộ đội đặc chủng, không nghĩ tới mình có thể gả cho bộ đội đặc chủng. Làm phu nhân thật là rất hạnh phúc. Không được, cô muốn nhanh té xỉu. Ngô Ngôn không thấy cô tức giận vì mình là bộ đội đặc chủng, cũng yên lòng cười nói. Tuy anh không hay xem TV, nhưng khẳng định trên TV là không giống với bọn anh. Thứ nhất, bọn anh là bộ đội đặc chủng, nên có rất nhiều việc đều phải giữ bí mật. Thứ hai là cuộc sống của bọn anh kỳ thật là hết sức buồn tẻ. Nếu tình hình thực tế mà được ghi lại bằng máy ảnh, chỉ sợ sẽ không có người nhìn. Nói cũng đúng. Chu Lăng lý giải gật gật đầu cười chuyển đề tài. Anh hẳn mỗi ngày đều đứng đắn, đứng năng huấn luyện phải không? Như thế nào mà vẫn trắng vậy? Hai em nghĩ ơn ở đơn vị là trong văn phòng cơ. Ngô Ngôn đỏ mặt lên, anh cũng không có biện pháp. Không biết làm sao phơi nắng vài năm như vậy mà vẫn không có đen. Vì chuyện này, anh cũng hay bị chiến hữu chê cười. Còn có người cười nói anh là tiểu bạch kiểm, không thể tưởng tượng được đã qua nhiều năm như vậy. Rốt cục cũng có người, không có người giễu cợt nữa, mà hiện tại lại bị vợ cười nhạo. Anh thẹn quá hóa giận, liền tà ác ôm chặt vợ, cái tay kia để trên bụng, ngón tay bắt đầu giở trò gù lên. Chu Lăng hét lên một tiếng, vội vàng thoát ra vòng tay ôm ấm áp của anh, mặt căng ra đỏ bừng. Quân tử động khẩu chứ đâu không động thủ, sao anh có thể ra tay gù em? Xem ánh mắt của Ngô Ngôn chớp động vì sung sướng đã biết trò đùa dai của anh thành công rồi. Cô không phục xông đến sau lưng anh gù lên. Cô căn bản không ôm hy vọng, nhưng lại không nghĩ tới Ngô Ngôn cường tráng như vậy. Thế nhưng cũng sợ buồn, ngón tay vừa chạm đến thắt lưng anh liền cười né tránh. Đây là lần đầu tiên Chu Lăng thấy anh cười, không khỏi ngây người. Wow, khuôn mặt cười rộ lên thật là sáng lạn. Ngô Ngôn bị cô nhìn chằm chằm như vậy, mặt chậm rãi đỏ lên, tim đập nhanh hơn, tầm mắt cũng theo ánh mắt của cô chậm rãi nhìn xuống, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ tươi kia, cảm thấy miệng của mình có chút khô. Giường 1, giường 2, chính là ở đây đột nhiên có giọng nói, đem bọn họ hoảng sợ, vội vàng tách ra nhìn về phía người tới. Người đến là một người phụ nữ, mang theo hai đứa bé gái, trên lưng cõng một đứa, tay trái nắm một đứa, tay phải còn kéo theo một cái vali hành lý lớn. Ngô Ngôn vội vàng đứng lên giúp cô đem hành lý đặt lên trên. Chu Lăng cười nói, chị ở dưới ngồi nghỉ một lát đi. Người phụ nữ ấy liên tục nói cảm ơn, rồi lấy túi hạt dưa trong túi sách đặt lên trên bàn. Đây là hạt dưa ở nhà chúng tôi tự làm, hai người ăn thử đi. Chu Lăng ngồi nhìn nửa ngày cũng không nhận ra là hạt dưa gì, lấy mấy hạt nhấm nháp, thấy rất thơm nhưng lại rất khó bóc vỏ. Cô cũng không nghĩ ngợi gì hết, liền đưa lên miệng cắn và hỏi người phụ nữ, chị đến nơi nào vậy? Người phụ nữ nói tên một chỗ, đại khái là một cái địa phương nhỏ, cô hoàn toàn chưa từng nghe qua. Nhìn xem đồng hồ đã hơn 6 giờ, bây giờ mới phát hiện mình đã đói bụng. Bọn họ hơi sơ suất, bởi vì lúc chạng vạng bắt xe, lại không đề cập tới chuyện cung cấp bữa tối, chỉ có xe đẩy bán mì ăn liền và đồ ăn vặt, đi tới đi lui. Chu Lăng có lỗ nhìn Chu Ngô Ngôn hỏi, anh ăn mì ăn liền được không? Ngô Ngôn liền trả lời, anh cái gì cũng đều ăn được, bình thường cũng hay ăn mì ăn liền mà. Ngô Ngôn gọi xe đẩy, đến mua 2 bát mì, lại cầm mấy cái chân giò hun khói và nói, Tiểu Lăng, em muốn ăn cái gì? Chu Lăng lắc đầu, em ăn bánh và hoa quả là đủ rồi, hơn nữa còn có ít đồ ăn chín đấy. Cô lấy đồ ăn ở trong túi ra rồi để ở trên bàn cười nói, chị, với hai bạn nhỏ, để ăn cùng cho vui. Người phụ nữ vội vàng khoát tay, cô ăn đi, mẹ con tôi trước đó đã ăn qua cơm chiều rồi mới lên ra xe. Chu Lăng cũng không khách khí, cầm bánh bích quy và sữa chua đưa cho hai bạn nhỏ ăn, rồi chính mình cũng bắt đầu ăn. Cô thật là đói bụng, giữa trưa chỉ ăn thức ăn, cơm cũng không ăn nhiều. Ngô Ngô ăn 2 bát mì ăn liền, lại ăn chân giò hun khói. Chu Lăng biết anh, khẳng định là ăn chưa no, liền đưa phần còn lại cho anh. Em ăn một cái là đủ rồi, anh hãy ăn đi. Buổi sáng ngày mai đến Quế Lâm xuống xe sẽ tìm khu vực bán đồ ăn sớm một chút, để vừa vặn có thể ăn thử món cháo Quế Lâm. Hai bạn nhỏ trợn mắt, há hốc miệng mà nhìn Ngô Ngôn đem 2 cái bánh mì khô còn lại ăn hết, lại ăn tiếp mấy cái chân gà nướng mà Chu Lăng để lại, nới rộng cái miệng nhỏ nhắn ra. Chú, có thể ăn được nhiều ạ? Chu Lăng bật cười thành tiếng. Người phụ nữ vội vàng xin lỗi, nhưng thật ra Ngô Ngôn cũng không để ý. Bọn họ là bộ đội, cho nên mỗi người đều có thể ăn nhiều như vậy. Cho dù trước kia ăn không nhiều như vậy, đi vào 1 tuần là lên đuổi kịp. Anh ăn xong lau miệng nhìn đồng hồ, xem hai bạn nhỏ cũng bắt đầu mệt mỏi liền nói, chị mang theo bọn họ có tiện không? Liền ngủ giường mềm này đi, tôi ngủ cùng giường cứng là được rồi. Người phụ nữ liền nói, không có việc gì, chị hãy ngủ đi. Thật sự anh ấy rất dễ ngủ, có thể ngủ trên chiếc giường đó mà, không vấn đề gì cả. Không biết vì sao buổi trưa hôm nay Chu Lăng ngủ rất say sưa. Mặc dù thường hay đi lại bằng xe lửa, ngồi trên xe cô lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mơ, thỉnh thoảng lại còn gặp giấc mộng. Không như lúc này đây ngủ thẳng đến trời sáng, mà cũng không gặp giấc mộng một lần nào. Buổi sáng bị tiếp viên kiểm phiếu đánh thức, trong khi khó có được tinh thần khoan khoái, Ngô Ngôn tựa hồ đã sớm đi lên, đang ngồi xuất thần ở trên bên giường, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thấy cô tỉnh, liền lấy khăn rửa mặt, đồ dùng cá nhân ở trong túi ra đưa cho cô, rồi nhanh nhẹn đứng lên cầm chăn mỏng lên gập thành gối đậu phụ. Thông qua mạng, bọn họ chọn được một cái khách sạn nổi tiếng. Tuy rằng không có quầy bar cao cấp, nhưng đổi lại cái khách sạn này nằm đối diện với dòng sông Ly Giang, phục vụ lại tốt. Rất nhiều người đến Quế Lâm để chọn nơi này để ở. Ông chủ là người địa phương, khách sạn này cũng là của ông. Do nắm bắt được thời cơ, du khách đến đây du lịch càng ngày càng đông, ông liền đem nhà ở của mình cải tạo thành nhà nghỉ. Làm hơn 20 năm, rồi dần dần mở rộng thành khách sạn bây giờ. Cũng may bây giờ không phải là mùa du lịch. Tháng 9 thì khai giảng đầu năm học, tháng 10 một nghỉ đông lại chưa tới, cho nên bọn họ rất thuận lợi thuê được căn phòng tốt, lại đối diện với quang cảnh của dòng sông Ly Giang. Chu Lang vừa vào đến cửa, liền nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Tuy rằng trong xe lửa có điều hòa, nhưng cô thật sự không chịu nổi được cái khi xuống xe, khỏi mà không tắm rửa, gội đầu. Đem quần áo sạch sẽ đặt lên tủ đồ, lưu loát đem quần áo trên người cởi ra, vừa cởi vào tắm hoa sen đứng ra. Dòng nước ấm xả mạnh lên trên người, cảm thấy hơi đau, làm cho cô không nhịn được thở dài ra tiếng, cũng không nhớ đến chính mình đang ngửa đầu, đứng ở trong nước, cho nên nhất thời hô hấp cô trở nên khó khăn, lại không cẩn thận hít mũi, đem nước ở ngoài hít vào trong lỗ mũi, bị nghẹn nước cô lớn tiếng ho sặc sụa lên, không ngừng lau cánh mũi. Nhưng vẫn còn khó chịu, Ngô Ngôn ở bên ngoài nghe thấy tiếng trong phòng tắm, vội vàng đi tới cửa hỏi, Tiểu Lăng, làm sao vậy? Chu Lăng nghiêng người đi, nói, không có việc gì, chỉ là bị sặc nước một chút thôi. Cô vừa nhắm mắt lại vừa nói, vừa vươn cánh tay ra, đi mở cái giá ở trong phòng tắm, chuẩn bị lấy xà phòng thơm để tắm, thì đúng lúc thời điểm đứng không được cân bằng cho lắm, nên bị cây sen rơi xuống va vào đầu, làm cho cô lảo đảo một cái, đầu đập vào cái tủ đựng đồ. Ngô Ngôn căn bản hỏi xong, liền tính xoay người trở về tiếp tục xem tivi. Trong lúc vô ý lại phát hiện thấy cửa phòng tắm làm bằng kính trong suốt, ngọn đèn ở bên trong đem phòng tắm chiếu sáng trưng, thân hình của Chu Lăng chiếu vào trên kính cửa sổ, lộ ra đường cong duyên dáng. Ngô Ngôn đứng hình ngay tại chỗ, một lúc liền giật mình một cái, trong lòng tuy rằng không thỏa mãn, nhưng vẫn luyến tiếc nhắm mắt lại, lưu luyến xoay người rời đi. Trong lòng vốn đang có chút mờ ám, thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu đau của Chu Lăng, theo bản năng liền phá cửa xông vào hỏi, Tiểu Lăng, làm sao vậy? Có chuyện gì? Không có việc gì, chỉ là ở đầu... Chu Lăng mở mắt ra thấy Ngô Ngôn đứng ngay ở trước mặt mình, hét ầm lên, vội vàng che ngực, rồi xoay người xuống, nói, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Ngô Ngôn chật vật rời khỏi phòng tắm, trước mắt là bộ ngực cao vút và cái mông tuyết trắng. Anh sờ sờ cái mũi trở lại trên sofa tiếp tục xem tivi. Khuôn mặt của Chu Lăng đỏ bừng, đứng dưới vòi hoa sen xả nước xuống. Cô biết sớm muộn gì cũng cùng với Ngô Ngôn, nhưng lần này lại bị anh nhìn thấy hết thân thể mà không có chuẩn bị tâm lý. Thật là xấu hổ tột đỉnh. Cô cũng không biết lát nữa đi ra ngoài sẽ nói gì với anh đây. Không còn hứng thú tắm rửa nữa, cô vội xả sạch qua loa một lần, liền mặc xong quần áo, lại không ra ngoài ngay mà còn do sự đứng trước cửa. Cô rất muốn đi ra ngoài, nhưng khi tay gần chạm đến nắm cửa thì liền rụt trở về. Cô nghĩ nếu bây giờ muốn ra ngoài mà gặp anh thì nhất định rất xấu hổ, nhưng là không thể cứ ở mãi trong phòng tắm được, nên trong đầu đang thôi thúc tự động viên chính mình, cúi người xuống mở cửa. Cửa này thật sự quá kém, va chạm một cái liền mở ra. Thế nhưng khung cửa gỗ ổ khóa cùng ổ khóa lại không có việc gì. Có lẽ không nên nói là quá kém. Cô đem dũng khí cổ vũ lại một lần lại một lần. Chu Lăng rốt cục cũng mở cửa bước ra khỏi phòng tắm. Ngô Ngôn đang bày bữa sáng ra để trên bàn, nghe thấy âm thanh cũng không quay đầu lại, nói, mau tới ăn sớm một chút. Cô nhẹ nhàng thở ra, đi qua nhìn lên bàn cười. Thơm quá, đây là cháo Quế Lâm sao? Còn có bánh trôi và sữa ngựa nữa. Anh mới vừa rồi đi ra ngoài tìm quán bồ ăn sáng, thấy nhiều người ta hay gọi hai món này, nên cũng mua thử. Chu Lăng ngồi xuống, cầm chiếc thìa, ăn một ngụm cháo. Quả nhiên là rất ngon, hạt gạo cũng rất mềm và dẻo. Lại ăn thêm một viên bánh trôi, vừa ngọt vừa mềm, lại uống thêm một ngụm sữa ngựa, trong veo mà ngon miệng. Cô ăn mà ánh mắt đều tươi đẹp lên. Ngô Ngôn đi tắm giặt trước. Đúng lúc đi ra, thì thấy Chu Lăng vừa vặn ăn no, mắt híp lại ngồi dựa vào trên sofa, vừa xem tivi vừa lau tóc. Thấy anh đi ra cười nói, sao anh không ăn xong trước rồi mới đi tắm? Đồ ăn đều bị nguội hết cả rồi. Nhanh đi ăn đi. Ăn xong chúng ta đi chơi. Ngô Ngôn mở mồm thật to, đem phần còn lại ăn sạch sẽ. Ăn xong liền thu dọn rác lại, rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Chu Lăng, thuận tiện cầm lấy cái khăn mặt ở trong tay cô, giúp cô lau tóc. Vốn tắm rửa xong lại ăn no, cô đã cảm thấy hơi mệt. Hiện tại lại có người làm thay, lực đạo cũng vừa phải. Chu Lăng mừng rỡ nghỉ ngơi, liền đem đầu hơi nâng lên để anh trà lau. Cả người trầm tĩnh lại, cơ hồ ngủ quên. Tiểu Lăng. Ừ. Lần này giọng nói ngay bên tai, giọng nói hơi thở phả qua vành tai. Chu Lăng vội vàng mở to mắt ra, nhìn ngay trước mắt là khuôn mặt tuấn tú và hơi đỏ. Còn chưa kịp nói gì, Ngô Ngôn đã ném khăn mặt xuống nền nhà, một tay trên lưng ôm vào cô, một tay đỡ lấy cái ót của cô, rồi bắt đầu hôn xuống dưới. Chu Lăng cơ hồ vặn vẹo từ chối một chút, nhưng cũng rất nhanh nhắm mắt lại, ngẩng mặt nghênh đón. Tuy rằng cô vừa mới 28 tuổi, nhưng ở thời thiếu nữ, cũng không biết đã ở trên mạng nhìn bao nhiêu, xem bao nhiêu quyển sách đều nói về tình dục, bao nhiêu AV, bao nhiêu GV. Đối với chuyện làm tình, thật sự cũng rất tò mò. Hiện tại người đàn ông trước mặt này là người chồng hợp pháp của cô. Cô tuy rằng thẹn thùng, nhưng lại không biết như thế nào mà cự tuyệt. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên, cho nên hai người cũng không có thành thục về chuyện này cho lắm. Nếu như vậy, thì khó có thể đạt được tới mức cực điểm. Chỉ sợ rằng, bằng với sự hiểu biết của mình, đã học được ở trên mạng, mà sớm bắt đầu trên người anh mà thí nghiệm. Ngô Ngôn buông miệng cô ra, rồi chậm rãi hôn xuống dưới. Chu Lăng mơ hồ hỏi, cửa đóng sao? Đóng. Ngô Ngôn một tay ôm lấy cô phóng tới trên giường, cả người nằm ngủ lên phủ lên người cô, rồi tiếp tục hôn. Một bên đem quần áo đều cởi ra hết, sau đó hướng đến cô, đè ép cô xuống. Chu Lăng bắt đầu buồn bực, trừ bỏ lúc màn dạo đầu ra. Chính là về sau, cô từ đầu tới cuối cũng không có hưởng thụ được khoái cảm như trong truyền thuyết. Ngược lại, sau khi kết thúc không thể không nằm ở trên giường mà giả chết. Thật sự là rất đau. Cô đau đến nỗi ngay cả buồn vệ sinh mà cũng không muốn đi. Cảm giác chân đều như không đứng lên được. Cô đến Quế Lâm du lịch, chứ không phải đến ngủ. Ngô Ngôn tựa hồ rất áy náy, cho nên cố gắng chiếu cố cô. Trong chốc lát, hỏi cô có muốn ăn hay không này nọ. Trong chốc lát lại hỏi cô có muốn uống nước hay không. Trước khi cô về phòng vệ sinh, cũng là anh ôm cô đi vào. Nếu không phải Chu Lăng đuổi anh đi ra, chỉ sợ anh còn giúp Chu Lăng đi vệ sinh. Chu Lăng nghiêm mặt ngồi trên bồn cầu, trong lòng đem từng chữ ở trong quyển sách nói về tình dục ra, mắng, cẩu huyết, lừa đảo. Lại nói ban đầu hơi đau, nhưng rất nhanh sẽ cảm giác được khoái cảm. Là ai nói có thể cao trào? Cô muốn xé quyển sách đó ra, nguyền rủa bọn họ cả đời, đều không có cao trào. Ra khỏi phòng vệ sinh, Chu Lăng nhìn lên trên giường, chăn ga hỗn độn, loạn thì không thành vấn đề, mà vấn đề lớn nhất là bẩn, là một vệt hồng hồng dính ngay trên ga giường trắng tinh kia. Có điều ánh mắt nhìn đến, quay đầu lại là người phục vụ khách sạn đến thay ga giường. Cô thế nào mà giải thích đây? Chẳng lẽ nói bọn họ tới khách sạn để động phòng đến tân hôn sao? Quay đầu lại nhìn người phục vụ cô nói, này đại khái là sẽ bồi thường tiền. Rồi nhìn sang Ngô Ngô nói, nhiệm vụ này liền giao cho anh ha. Ngô Ngô trừng mắt nhìn vệt máu kia, suy nghĩ nửa ngày, rồi đi lấy con dao Thụy Sĩ ở trong ba lô ra, liền cầm ga giường lên răng rắc xé ra, rồi đem vệt máu kia giấu xuống dưới. Trong con mắt của Chu Lăng hiện lên kinh ngạc, không biết người ta như thế nào mà đoán được. Mặc dù vẫn còn, nhưng không bằng như lúc trước. Không chừng người ta sẽ tưởng là gì cả của cô đến. Tuy Ngô Ngôn đã giấu xong vệt máu kia đi, nhưng lại không có dừng tay, mà là đem ga giường xé rách thành hai nửa bằng nhau. Chu Lăng trợn mắt, há hốc mồm nhìn xem, đây là cái tình huống gì? Đem ga giường biến thành như vậy. Đánh nhau, nhưng rất nhanh mắt cô lại trừng lớn hơn nữa. Ngô Ngôn đem ga giường vừa bị xé ra ghép lại cùng một chỗ. Nếu mà không nhìn kỹ thì cũng không biết được, ở giữa bị thiếu mất một khoảng. Quá lợi hại, cô nhịn không được, sợ hãi than. Ngô Ngôn nhìn kỹ xem nhưng không có sơ hở gì, rồi mới để lên giường, nói. Đây là thuộc loại ngụy trang, bọn anh đã học qua. Người phục vụ kia tuy dùng ánh mắt kỳ dị nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, nhưng cũng không nói gì. Lấy tiền xong liền đưa ga giường mới đến. Trong khi đó Chu Lăng vung tay, đánh lên sofa. Xấu hổ. ảo não, trừng mắt nhìn Ngô Ngôn, bởi vì ngoài ý muốn bị vạch trần sự tình, Chu Lăng nằm ở trên giường suốt một ngày. Tối đến Ngô Ngôn chỉ ôm cô ngủ không có làm gì. Ngày hôm sau rời giường, Chu Lăng vẫn cảm thấy phía dưới vẫn còn đau. Vì thế cô cả giận nói: "Em đến Quế Lâm chơi là tới chơi, chứ không phải đến để ngủ. Em mặc kệ, em muốn đi chơi. Là anh đẹp em hại thành như vậy, anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đi chứ." Ngô Ngôn trầm mặc xong chốc lát hỏi: "Hay là anh cõng em?" Chu Lăng liếc trắng mắt: "Mới không cần, như vậy cũng quá mất mặt. Nếu không, chúng ta ở lại Quế Lâm chơi vài ngày đi. Dù sao ngày nghỉ của anh vẫn còn dài, khó mà làm được. Em còn muốn đi Lệ Giang nữa. Nhưng hơn nữa ở trong nhà chắc cũng đã chuẩn bị xong tiệc rượu, trước ngày 11 chúng ta phải đi trở về." Chu Lăng không có ý tốt liếc mắt một cái, chăm chú nhìn xuống hạ thân của Ngô Ngôn. "Theo em thấy vấn đề lớn nhất chính là chỗ ấy của anh quá lớn, không bằng bắt nó nhỏ đi một chút, đỡ phải về sau còn làm em đau." Ngô Ngôn tử miệng hơi thở lạnh ra, theo bản năng cả người liền bước tới đứng trước mặt cô. Chu Lăng cười ha ha đứng lên, lạ động tác xuống hạ thân, đau đến nhân mi lại. Ngô Ngôn vội vàng đỡ lấy cô. "Nếu là chỗ khác bị thương thì còn có thể giúp cô xoa xoa bóp bóp." Nghĩ đến chỗ kia bị thương, Ngô Ngôn cảm thấy một luồng nhiệt nóng lên. Tầm tuổi này vốn chính là thời ham muốn dục vọng mạnh mẽ nhất. Anh tốt nghiệp trung học xong, liền ở luôn trong quân doanh, cơ hồ không nhìn tới phụ nữ. Ông trời lại ban cho anh tính cách khô khan, bạn gái thì cũng không có, thân thể thì tốt, tinh lực dồi dào. Hiện tại rốt cuộc cũng kết hôn, rất ham muốn đến tư vị yêu. Có thể nào không cho anh biết đến đầy đủ một vị tinh hoa? Nếu có thể cho anh làm buông thả một lần, không chừng một đêm 7 lần trong truyền thuyết cũng như chơi. Giờ phút này anh ở quá gần, Ngô Ngôn không phải mặc quần ngủ rộng thùng thình kia, mà là mặc quần bò bó sát người, hoàn toàn đem cái bí mật của anh bại lộ ngay trước mặt Chu Lăng. Chu Lăng lập tức đỏ mặt lên, lại là xấu hổ, ảo não. Chỗ kia của mình vẫn còn rất đau, người này thế nhưng lại phản ứng. Ngô Ngôn cũng đỏ mặt, thấp giọng giải thích: "Không, không có việc gì, em nghỉ ngơi đi, anh đi tắm rửa một lát." Chu Lăng thấy anh cũng không có không để ý đến thân thể chính mình, trong lòng buồn bực mà cũng có chút đau lòng, không đành lòng để anh đi tắm nước lạnh. Tuy rằng ngượng ngùng nói cái gì, nhưng anh lại cố ý đem thân mình đi đến, lấy tay bắt đầu cọ lên vật cứng rắn kia của anh. Ngô Ngôn ừ một tiếng vội vàng ngăn cô: "Đừng, thân thể của em..." "Đừng nhúc nhích, em giúp anh bằng tay." Chu Lăng ngượng ngùng nhìn anh, lại ngượng ngùng cúi đầu xem vật kia, chỉ lắc lắc đầu, tay lại dãy sụa theo chỗ khóa quần cho vào. Quần bò thắt lưng có vẻ chật, tư thế lại không tự nhiên, chỉ có mấy đầu ngón tay miễn cưỡng vào trong. Ngô Ngôn cảm giác thế ngứa ngáy, tựa như ngứa đến máu nóng sục sôi. Trong lòng Ngô Ngôn hận, không thể xé rách quần áo, hung hăng đi vào trong cô. Chu Lăng hạ thân vẫn còn đau, lại không thể đi vào được, ra tay cởi bỏ nút thắt, kéo khóa xuống muốn nói, nhưng cũng ngoài dự đoán của cô không dám làm. Đã hết thảy chuẩn bị xong, lộ ra cái vật cực đại bị bao vây trong quần lót, lại có chút do dự. Ngô Ngôn cũng đã có chút nhịn không nổi, tự mình một tay cầm quần bò cùng quần lót kéo xuống, giữ chặt tay của Chu Lăng đang ở trên vật cứng rắn của anh rồi bắt đầu luận độc. Chu Lăng bị cái kia vừa dài vừa thô bắn ra gì đó, thiếu chút nữa bị phun vào mặt, lại cảm thấy trong tay đột nhiên vừa nóng vừa cứng, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng, lập tức miệng bị hôn ngăn lại. Ngô Ngôn rên rỉ 2 tiếng, sau đó yên tĩnh lại. "Được rồi, dù sao thì cũng đều sờ soạng, nên làm gì cũng đã sớm làm, xấu hổ thì cũng đã muộn rồi. Lại nói tiếp, mà cô vẫn còn chưa nhìn thấy tiểu nhị của anh, nên không biết nó dài giống cái hình dạng gì nữa." Ngô Ngôn rốt cục cũng buông miệng rời khỏi môi cô. Cô rốt cục cũng có khí lực đẩy người anh ra đứng lên, trừng mắt nhìn anh liếc anh một cái nói: "Đừng nhúc nhích." Ngô Ngôn quả nhiên cả người bất động đứng thẳng. Ai kêu anh yếu lại còn bị chộp vào trong tay đối phương. Chu Lăng vừa lòng cúi đầu, cẩn thận đánh giá chỗ này chỗ nọ. Chẳng lẽ là do vóc dáng to cao, cho nên cái này cũng vừa thô vừa dài? Hay là rèn luyện thân thể cũng đem nơi này luyện thành lớn? Cái này nhìn so với đàn ông châu Á trên mạng thì có vẻ thô dài hơn, còn với phương Tây thì cũng không bé hơn là bao nhiêu. Cho dù chiều dài không được 18cm thì ít nhất cũng phải được 15,6. thô cũng chỉ so với ngón tay cái cùng ngón trỏ cậu công cụng lại thôi. Cô nhẹ nhàng vỗ đầu một chút, mắng. To như vậy, khó trách em đau như vậy. Thật là không bé đi một chút được sao? Một chút cũng sẽ không đau lòng người. Ngô Ngôn thở hổn hển một tiếng to. Cái kia của anh lại kích thích, cương cứng lên, trên đầu liền phun ra một giọt chất lỏng trong suốt. Chu Lăng theo bản năng vươn ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt chất lỏng kia. Chợt nghe thấy ở trên đỉnh đầu tiếng thở dốc càng to càng gấp. Trong lòng liền tà ác tính toán, dùng miệng đối với nó thở ra một hơi nóng lên. Cái đó liền nóng, trướng lên, chảy ra càng nhiều giống như nước mắt. Tiểu Lăng, cử động được không? Ngô Ngôn muốn bản thân mình tự an ủi một chút, lại bị Chu Lăng dần dần xóa sạch, chỉ có thể khẩn cầu. Không cho anh cử động. Chu Lăng dương mắt liếc một cái, bắt đầu cầm vật đang cương cứng nổi gân xanh, cao thấp trà sát lên xuống, thỉnh thoảng xoa qua trên đầu một chút, bên tai nghe tiếng thở gấp rên rỉ của anh. Thân thể của Chu Lăng tự hồ cũng nhũn ra, không khỏi bám tựa vào đùi anh, mắt dán lên cạnh sườn lưng, cô theo bản năng liền nghiêng đầu, hôn lên bụng anh. Động tác này so với tiểu nhị ở trong tay cô vốn cũng không là cái gì, nhưng cũng không nghĩ ra rằng anh lại mẫn cảm ở chỗ này. Hơn nữa cao chiều sắp đến, làm cho người Ngô Ngôn gầm nhẹ một tiếng, tinh dịch liền phun ra. Ai da! Chu Lăng kêu kinh hãi một tiếng, nhìn một bãi tinh dịch nằm trên người mình, tay chân luống cuống. Ngô Ngôn cũng hoảng sợ, vội vàng xoay người muốn đi tìm khăn giấy đến lau, nhưng lại quên chiếc quần đang mặc trên người mình mới chỉ có một nửa. Vừa nhấc chân lên cả người liền ngã xuống. Cũng may thân thủ anh mạnh mẽ, một tay chống trên mặt đất, dần dần đứng lên. Chu Lăng nhìn tay anh dính đầy tinh dịch, nhịn không được, phốc xích một tiếng liền bật cười. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 2 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn vào hình chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nhất. Nghe xong chuyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo, bye bye.